Buta hãy chỉ yêu anh thôi em nhé. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kiểu gì là kiểu gì, em mặc đồ rất chi là bình thường, nó phản bác lại. No, anh thấy nó không bình thường chút nào. Long vẫn giữ ý định đó. Anh đừng phàn nàn nữa được không? Em đã bảo không có rồi còn. Nó nhăn mặt nói, thôi anh đùa thôi. Long liền đưa cho Ly túi đồ. Đây đồ đây, em mặc chắc hợp. Chắc hợp thôi sao? Nó nhìn hắn mắt chớp chớp. Thôi không nói nhiều nữa, lên xe anh chờ đến nhà vệ sinh công cộng. Hắn khéo nó lên xe rồi phóng vụt đi. Đến nhà vệ sinh công cộng làm gì? Nó vẫn còn ngơ ngác. Rõ chậm hiểu, hay, em không định thay đồ à? Hắn thở dài nói. Sau khi thay đồ xong, hắn nhìn nó không chớp mắt luôn. Phương Anh, bộ đồ hợp với em lắm. Người đẹp vì lụa, mà, đồ đẹp. Nó bắt đầu dỗi, thôi chúng ta đến bữa tiệc đi. Hắn lẩn tránh sang việc khác. Cuối cùng cũng đến nơi, không ngờ lại xa như thế. Đương nhiên rồi, không đi xa vậy lấy đâu ra tiệc tùng chứ, chỗ em ở vẫn thiếu nhiều thứ lắm, quê mà. Anh nói phải ha, vừa bước đến cửa nhà hàng thì đã có mấy anh nhân viên canh công đứng đó. Một anh nhân viên cúi mặt chào lịch sự rồi đưa cho hắn và nó cái mặt nạ. Hôm nay cửa hàng chúng tôi tổ chức Masquerade Ball. Nó giật giật tay áo hắn. Cái gì là sao, em muốn hỏi gì? Thì mét ba cái gì đấy, thực ra em học rốt tiếng Anh. À, Masquerade Ball là dạ tiệc hóa trang đấy. Ồ, em đã hiểu rồi, hi hi. Thôi chúng ta vào thôi. Vâng, vào bên trong mọi thứ thật lung linh, huyền ảo với những sắc đèn pha lê rực rỡ. Ôi đẹp quá, nó không thốt lên lời. Đương nhiên rồi, nhà hàng bậc nhất ở đây mà. Chắc có vẻ mắc lắm, thôi hay chúng ta về đi. Nó lo lắng nói, yên tâm đi, anh sẽ trả đủ mà, nếu không đủ thì anh bán em ở đây là được. Hắn cố tình trêu nó, hích hích, thật sai lầm khi tin vào một thằng con trai vừa mới gặp chưa được mấy ngày. Buta ơi là Buta, bây giờ biết thì quá muộn rồi. Hắn còn cố tình cười khoái chí hơn, làm sao bây giờ, mình bị lừa rồi. Làm sao giờ, nó sợ quá cứ đi đi lại lại. Hi hi, anh đùa thôi, nhìn bộ dạng của em bây giờ trông mắc cười quá ha ha. Anh dám lừa em, anh đi chết đi. Nó vừa đánh vừa rủa hắn. Ế không đúng, nếu anh chết thì em sẽ về bằng cách nào? Nó gật gù như vừa hiểu ra điều gì đó. Úc cũng phải ha, vậy thì anh không được chết trước em, nghe rõ chưa? Thôi chúng ta đeo mặt nạ vào rồi lại chỗ bạn anh đi. Anh mời cả bạn sao? Úc, thằng bạn anh quen được do công việc ý mà. Cách chương.